Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, một cái nảy mầm muội ném cái chai. Ngươi đột phá, cao hứng đắc đại bãi yến tịch không phải sao, Cơ Vô Ưu có chút kỳ quái mà nhìn xem Hạ Hầu Địch biểu. Lộ, vì cái gì ta ngược lại theo trong mắt ngươi nhìn thấy phiền muộn, Hạ Hầu Địch trong nội tâm dùng. Mình, không là vì bị người nhìn ra tâm tư, mà là vì nàng chính mình cũng không biết tâm tư của mình. Phiền muộn ư bởi vì tiết mục, bởi vì cùng hắn lập trường trái ngược. Bởi vì cùng hắn rất có thể sớm muộn gì có một ngày nên vì địch nàng hít một hơi thật dài khí. Lộ ra nụ cười sáng lạn, ở đâu ra phiền muộn, ta rất cao hứng, nhập tọa, ngươi đúng vậy khách quý tịch đệ nhất vị. Khách nhân đều nhanh tới đông đủ, ngươi lách vào ta chủ vị thượng làm gì vậy? Cơ Vô Ưu cười cười. Không có vạch trần nàng trở mặt, ngược lại chuyển di phong hoa tuyết nguyệt chủ đề. Cầm tiên tử loại này thần bí tiên tử, kinh sư bao nhiêu người niệm tư tại tư. Ngươi là từ đâu tìm đến, thần bí cay rắm. Hạ Hầu Địch trong nội tâm bảo câu thô, trên mặt dáng tươi cười không thay đổi. Ta đúng vậy Lục Phiến Môn, tìm người loại sự tình này cũng cần hỏi hơn nữa. Cầm tiên tử nhưng là chúng ta vẽ đấy tưởng, có thể liên hệ với nàng có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Cơ Vô Ưu vội hỏi. Các người đã có giao tình cái kia không thể tốt hơn. Mấy ngày nữa ta có một hồi văn hội, không biết có thể không thỉnh cầm tiên tử đến Thanh Ảnh Viên diễn xuất một lần, nhất định có thể vì văn hội làm rạng rỡ. Diễn tấu giá cả do nàng định. Hạ Hầu Địch do dự một chút, đây là nàng cũng là chuyện tốt, ta một hồi hỏi một chút ý của nàng. Cơ Vô Ưu gương mắt hiện lên hơi không thể tra dị sắc. Ngươi đường đường tổng bộ an bài một cái cầm nữ tham gia một hồi cấp bậc rõ ràng rất cao diễn xuất, rõ ràng còn muốn hỏi hỏi ý của nàng người khác, trong lúc nàng tiên tử hẳn là thật đúng là thành tiên tử. Hắn cũng không còn nói thêm nữa, chỉ là cười nói, vậy thì chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong trong chớp mắt nhập tọa. Trong bữa tiệc hào khí ngược lại rất vui mừng, mấy trăm khách quý doanh môn, Hạ Hầu Địch cũng triệt để thu hồi trong nội tâm điểm này phiền não. Tư thế hiên ngang địa chủ cầm tiệc rượu, Mộng Lam liền tại tiệc rượu uống chưa đủ đô bên trong hiện thân khải đàn, hôm nay Mộng Lam diễn xuất càng phát ra thành thục, chỉ không chỉ là kỹ xảo cùng âm nhạc lĩnh ngộ phương diện, là trọng yếu hơn là nhiều gia chuyên nghiệp nhạc đệm, văn hảo bọn người ẩn vào phía sau màn, đặc biệt nhạc khí hợp với chính thức hợp âm, đây là ngay tiết mục đều chưa từng chỉ thị mấy cái gì đó. Hoàn toàn là xuất phát từ đời này âm nhạc ra đám bọn họ tự phát hành vi. Có phối nhạc cùng phụ trợ, thỏa đánh nhạc đệm hiệu quả là tuyệt đối mạnh hơn độc tấu. Nói cách khác, Mộng Lam diễn xuất hiệu quả đã muốn từng bước đi về hướng chính thức đời này đỉnh. Dù cho kinh sư quý nhân đám bọn họ quanh năm ti chúc bạn tay, tại đây chính thức ưu tú âm nhạc phía dưới, phối hợp cầm tiên tử thân phận tăng thêm, Mộng Lam diễn xuất y nguyên thu hoạch không kém hơn Linh Châu hiệu quả. Một khúc tấu bỏ đi, Mộng Lam nhanh nhẹn lối ra, lưu lại dư âm còn văng vẳng bên tai, ngồi đầy vắng lặng. Hạ Hầu Địch nhưng vào lúc này cười mỉm mà tế ra hộp âm nhạc. Cầm tiên tử vô pháp thường làm người diễn tấu, nhưng chư vị không cần phiền muộn, vật ấy đã đủ làm bạn. Nàng mở rộng hình thức hơi có vẻ thô bạo, nhưng không thể nghi ngờ, loại này dư âm còn văng vẳng bên tai thời điểm, mỗi người cũng còn tại dư vị tiên âm thời điểm, tế ra thần kỳ như vậy tạo vật, hiệu quả tốt được ra kỳ. Tiệc rượu khách mời lập tức oanh động, mà ngay cả Cơ Vô Ưu đều ngây người tại đó, hiển nhiên cũng bị cái này thần kỳ mấy cái gì đó chấn kinh rồi. Điều đó không có khả năng là Hạ Hầu mình làm ra đến sự tình. Đúng rồi, Linh Châu, loại này phá vỡ tính mạch suy nghĩ, tất nhiên là tiết mục thủ bút không thể nghi ngờ. cái này Cầm Tiên Tử đúng là tinh nguyệt yêu nữ. Cơ Vô Ưu trong nội tâm rất nhanh rơi xuống định luận. Hạ Hầu là cùng Tinh Nguyệt Tông càng chạy càng gần. Không đúng, là cùng Tiết Mục. Cơ Vô Ưu nắm bắt chén rượu chậm rãi xoay tròn lấy. Màu hổ phách rượu dịch phản chiếu của hắn con ngươi, sâu kín mà hiện ra không lường được quang. Thần kỳ hộp âm nhạc oanh truyền đắc rất nhanh, không xuất ra một lát. Thủy Trung chú ý trận này tiệc rượu, Cơ Thanh Nguyên đều nhận được rồi tin tức. Tự mình phái thị vệ tìm đến Hạ Hầu Địch muốn đi một phần cất kỹ bản. Tựa ở trong tẩm cung, nghe hộp âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp linh hoạt kỳ ảo giai điệu. Nhịp điệu, Cơ Thanh Nguyên nhắm mắt lại nghe xong thật lâu, mới thở thật dài, thiên hạ thanh tú, như thế nào đến đầy đủ Tinh Nguyệt Tông đi. Bên cạnh Lưu Uyển Hề trong nội tâm bật cười, tùy tiện thay đổi cái có thức chi sĩ, tại nơi này cái hộp thượng trông thấy đều là trước nay chưa có sáng tạo tính. Giống như thiên công khai mở vật loại tạo hóa thần kỳ. Chỉ có ngươi như vậy cái hoa tuyệt thế hoàng đế, rõ ràng cùng những kia truy tinh tộc tựa như cho đã mắt chỉ còn Mộng Lam thanh tú. Nàng nhịn xuống chính mình cổ quái tâm tình, ra vẻ gắt giọng, bệ hạ, nô tỳ nhưng còn ở đây. Ha ha, đúng, ta có quý phi, nhưng cũng không kém hơn nàng Tinh Nguyệt Tông rồi. Cơ Thanh Nguyên cười ha ha, truyền ta lệnh đi, phần thưởng Cầm Tiên Tử lụa trăm thất, Minh Châu ba hộc, vốn mặc kệ hoàng đế phần thưởng không phần thưởng, cũng không trở ngại Mộng Lam đã muốn được công nhận Cầm Tiên Tử. Bất quá dù sao hoàng đế ban thưởng luôn đề tài nói chuyện, dẫn tới yến hội hào khí lại càng nóng bỏng vô cùng. Mộng Lam đi ra tiếp phần thưởng, quay đầu đã bị trong bữa tiệc quan lại quyền quý cùng các loại công tử ca đám bọn họ nóng bỏng thái độ dọa. Khá tốt có Hạ Hầu Địch trấn lấy tràng diện, Mộng Lam cường tự làm lấy một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần bộ dáng. Chánh tịch ra hành lang, Tiểu Ngải lặng lẽ chui tới. Tấm tắc có tiếng, Mộng Lam tỉ tỉ, ngươi thật sự là phát đạt. Mộng Lam nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, không muốn sống nữa, như vậy tìm ta nói chuyện. Tiểu Ngải thở dài, thực đương làm tổng bộ đầu không biết ta là ai nì người ta sớm có hoài nghi. Hôm nay quan sát đã lâu, trong nội tâm sớm hữu sổ liễu, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Kỳ thật, Hạ Hầu tổng bộ trong nội tâm thật sự là rất hy vọng nhà của chúng ta tổng quản có thể đương làm Lục Phiến Môn là người một nhà. Mộng Lam trầm mặc hơn nửa ngày mới lặng lẽ đưa cho nàng một cái bình ngọc, tìm cơ hội giao cho Lý Công Công. Nghe được Tiểu Ngải đoạn văn này, giờ phút này đưa qua bình ngọc lúc, Mộng Lam trong nội tâm cũng rất không phải tư vị. Vô luận như thế nào, Hạ Hầu Địch đối với Tiết Mục thật sự là cũng đủ chân thành. Lúc này càng phát ra có thể nhận thức Tiết Mục khi đó tâm tình. Thật sự là thật không tốt được. Dù thế nào cưỡng ép tua nhỏ Hạ Hầu Địch cùng Cơ Thanh Nguyên, cũng biết đó là lừa mình dối người mà thôi. Thở dài lấy đang chuẩn bị đi về tìm Hạ Hầu Địch cáo từ nghỉ ngơi, trước mặt trông thấy một đám cậu ấm theo lối đi nhỏ bên kia đi tới. Mỗi người uống đến say khướt, đều đang đàm luận Mộng Lam tiên âm cùng thần kỳ hộp âm nhạc. Trước mặt nhìn thấy Mộng Lam, một đám người con mắt đều sáng, mãnh liệt vây quanh tới. Cầm Tiên Tử, Cầm Tiên Tử, chúng ta đều là người trung thực người ủng hộ, tiếp tục bắn ra một khúc được không? Hộ vệ lấy Mộng Lam văn hảo, bọn người kinh hãi, trong nơi này dám bị vây thượng, vội vã mà che chở Mộng Lam chạy trốn. Tiểu Ngải anh dũng ngăn ở trước mặt, Cầm Tiên Tử là Hạ Hầu tổng bộ khách quý, không được vô lễ. Một đám người uống đã nửa say, ai lý nàng như vậy cái tiểu nha đầu. Tiểu Ngải chỉ cảm thấy một hồi đám biển người như thủy triều mãnh liệt mà đến, bị người lách vào đắc đầu óc choáng váng. Phục hồi tinh thần lại, một đám người sớm đều theo bên người nàng lách vào đi qua. hô to gọi nhỏ thật xa đuổi theo Mộng Lam mà đi. Chỉ nghe Hạc Hầu Địch tiếng hét phẫn nộ, đều cho bổn tọa đứng lại. Còn thể thống gì? Hạc Hầu Địch uy vọng hiển nhiên không phải tiểu ngài có thể so sánh. Công tử ca đám bọn họ lập tức ỉu xìu, thành thành thật thật mà bị chạy về tòa ngồi. Tiểu ngài thở dài khẩu khí, bỗng nhiên khẽ giật mình, cảm giác giống như thiếu cái gì đó. Bình, cái chai nì Mộng Lam cho ta cái chai nì. Tiểu ngài ghé vào trên đường qua khắp nơi siêu tầm. Vừa tức vừa vội, nước mắt đều nhanh rơi đi ra. Nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết cái kia cái chai sớm đều bị người đá đến hành lang bên kia đi. Lăn lộn lăn lộn lăn đến trên mặt cỏ. Một lát sau, Cơ Vô Ưu gầy bụng tâm sự mà đi ra ngoài như xí. Trên chân dẫm lên cái gì đó, hắn nhặt lên xem xét. Trong mắt có chút ngạc nhiên, ngọc này bình chế tác tinh tế, ai rơi, vẹt ra nắp bình nghe nghe, ánh mắt chậm rãi thay đổi, mạn tính kịch độc, Hạ Hầu phủ đệ, như thế nào có vật như vậy, đang muốn trong chớp mắt đi tìm Hạ Hầu Địch. Cơ Vô Ưu mở ra bước chân rồi lại bỗng nhiên dừng lại, híp mắt không biết suy nghĩ những thứ gì, lại từ từ đem bả cái chai lũng tiến trong tay áo. Như không có việc gì đi ngoài đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.